giới truyền thuyết tập 33. Lúc bây giờ hai tên quỷ quái đang nói chuyện với nhau. Đại vương thật là anh minh, thuộc hạ đã rõ rồi. Kỳ thực dù lúc đó chúng ta không xuất hiện, thì chắc hẳn các cao thủ Hắc Hà Giang cũng nhất định sẽ không để bọn chúng đắc thủ đâu. Chúng ta căn bản không cần phải động chiêu. Chỉ cần chờ các cao thủ tu chân giới giúp đỡ chúng ta diệt trừ địch nhân vô hồn gian. Phải vậy không đại vương? Coi như người thông minh, đúng như người nói, chúng ta căn bản không cần xuất chiêu, chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Ai già, kẻ nào dám đến gần vương phủ của chúng ta thì còn không hiện thân. Thanh âm kinh ngạc đột nhiên phát ra từ miệng của quỷ vương. Quỷ soái âm lệ đứng bên giống lên giận dữ. Thân ảnh phi thẳng bay ra bên ngoài điện. Vân Phong đang ẩn thân bỗng thất kinh. Toàn thân không hề cử động, làm sao lại bị phát hiện? Thật là cổ quái. Không kịp nghĩ xem vì sao thân thể Vân Phong đang ẩn tang lại ở dưới mái hiên, liền cấp tốc bay về phía mấy người Lục Vân. Giữa không trung, Vân Phong nghe thấy thanh âm của Lục Vân truyền lại, bảo cả bay về phía năm người Kiếm Vô Trần đang ẩn nấp để dẫn dụ sự chú ý của quỷ soái. Vân Phong nghe vậy thầm nhủ, Lục Vân thật giàu hoạt, đúng là không cho Kiếm Vô Trần một cơ hội nào. Cười lên hăng hắc, Vân Phong dừng chân quay đầu nhìn quỷ soái âm lệ. Thấy âm lệ đã đuổi đến gần, Vân Phong tét lên một tiếng cổ quái, thân thể bắn về phía bóng người Kiếm Vô Trần. Giữa không trung, một tiếng nổ hống truyền ra, theo đó một đạo quang hoa ngũ sắc bổ vào thân của âm lệ, bức hắn lùi lại mấy trượng. Âm lệ vừa thoái lui, năm người Kiếm Vô Trần đồng thời hiện thân bỏ chạy ra ngoài, còn Vân Phong thì bí mật trở về bên nhóm người Lục Vân. Ngay khi Vân Phong về bên cạnh Lục Vân, giữa không trung một đoàn khí hắc sắc vô thành vô tức xuất hiện. Trong đoàn khí ấy, hai ngọn quỷ hỏa bập bùng, một quang âm xâm nhìn vào nơi bảy người Lục Vân đang ẩn tang. Lục Vân chấn kinh thầm nhủ, quỷ vương quả nhiên lợi hại. Lập tức phân phó sáu người còn lại theo mình âm thầm rời đi. Dưới bầu trời u ám, trong tầng khí tối đen như mực, âm thi quỷ vương và quỷ soái tĩnh lập giữa không trung. Một quang chăm chú nhìn hai nhóm người của Lục Vân và Kiếm Vô Trần đi khỏi. Âm lệ đột nhiên cười mà nói, kế sách này của đại vương cực kỳ vi diệu, chắc chắn bọn chúng không thể nào đoán ra được đâu. Quỷ vương cười âm sâm nói, lần này sát huyết Diềm Đà sống lại, chắc chắn rằng quỷ vực sẽ đại loạn. Trước mặt quan trọng nhất là phải bảo tồn thực lực, tùy tình hình rồi mới hành động. Đối với những cao thủ tu chân giới, chúng ta phải làm thế nào để lợi dụng được lực lượng mạnh mẽ này tiêu diệt đối thủ, đó mới là mấu chốt. Một khi thành công rồi, chúng ta sẽ có thể không chiến mà thắng, thống nhất quỷ vực, tiến quân vào nhân gian. Đến lúc đó, cả thiên hạ này sẽ là của chúng ta. Về hóa hồn trì thì bọn chúng sẽ vĩnh viễn không tìm thấy đâu. Mà dù có tìm thấy thì cũng không có hy vọng gì đâu. Tiếng cười đắc ý phiêu đãng trong quỷ vương thành u ám. Ngữ khí âm sầm, mưu kế âm hiểm vô hình trung đã thúc đẩy sự phát triển của sự tình. Rốt cuộc mưu kế của hắn có thể thành công hay không? Thời khắc này, có lẽ không ai có thể đoán biết được. Rời khỏi âm ti gian, đoàn người của Lục Vân đi đến vô hồn gian. Trên gường, Vân Phong kể lại cuộc đối thoại lúc nãy giữa quỷ vương và quỷ soái. Cuối cùng Vân Phong mới nói, phân tích từ lời nói của bọn chúng, hóa hồn trì có lẽ nằm trong quỷ vương thành của vô hồn giang. Hiện giờ, chắc bọn Kiếm Vô Trần cũng đã biết được điều này. Còn đoán rằng lúc này, bọn họ nhất định đang toàn lực đến đó nhằm đoạt lại phong hồn phù trước chúng ta để khi về khoe khoang với mọi người. Từ Dương Chân Nhân tán đồng nói, Vân Phong nói có lý, bọn họ nhất định có ý này đấy. Bây giờ chúng ta hãy đi nhanh lên, phải đến trước bọn họ, như vậy mới có thêm nhiều hy vọng đoạt được phong hồn phù. Mọi người mau tăng tốc đi. Nói xong, Từ Dương Chân Nhân gia tăng công lực, lập tức tốc độ tăng lên rất nhiều. Lục Vân nhìn mọi người khẽ nói, khoan đã, trước tiên mọi người hãy đi chậm lại, nghe ta nói xong rồi hãy đi cũng không muộn. Vừa rồi Vân Phong đã kể lại lời của quỷ vương, mọi người cũng nghe rồi đấy, ai đến đó trước thì người đó sẽ trở thành cường địch của vô hồn gian. Nếu chúng ta đến trước thì sẽ gặp phải sự tấn công rất mạnh của vô hồn gian. Sau khi chúng ta tiêu diệt được một phần địch nhân thì chân nguyên cũng hao tận rồi. Đến lúc đó, năm người Kiếm Vô Trần đột nhiên xuất hiện. Tự hỏi khi đó chúng ta còn có thể vượt qua được họ sao? Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt nhìn nhau mỉm cười không nói gì. Còn Từ Dương Chân Nhân và Vân Phong, Phong Viễn Dương cùng Hứa Khiết lại trầm ngâm phân tích hàm ý của Lục Vân. Nhìn Lục Vân, mọi người đều lộ ra thần sắc kỳ dị. Tự hồ như không thể nhìn thấu rốt cuộc trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì. Từ Dương Chân Nhân lại nói, Lục Vân này, ý của con chúng ta đã hiểu rồi.

vì sao hai nơi này được gọi là vô hồn gian? Mộ Quang nhìn tứ phía, Lục Vân nghiêm túc trả lời. Mọi người chỉ cần quan sát kỹ sẽ phát hiện ra, trong này không hề nhìn thấy một hồn phách nào. Đồng thời khí tức xung quanh hàm chứa huyết sát chi khí cực mạnh, hoàn toàn áp chế mọi thứ khí tức khác. Cái tên vô hồn gian thì chính là ám thị không thể tìm ra một quỷ hồn nào. Còn nguyên nhân và âm thi gian không dám tiến công cũng chính vì trong huyết sát chi khí ở đây hàm ẩn lực hóa hồn đoạt phách, có thể xâm thực hồn phách quỷ binh của âm thi gian. Quỷ vực tam thành chúng ta đều đã đi qua, hiện giờ ta mới phát hiện trong hắc hà gian tất cả quỷ vật đều là quỷ vật chính thống nhất, khí tức âm dầm quỷ dị cũng rõ nhất. Còn quỷ vật ở âm thi gian giống như là cương thi ở nhân gian, trong quỷ khí ẩn chứa vài phần âm sát tà dị. Cuối cùng là nơi đây tuy tạm thời không gặp quỷ vật nào, nhưng ta có thể khẳng định lệ sát chi khí trong này nặng nhất quỷ vực, là nơi có huyết sát chi khí nồng đậm nhất. Nếu ta đoán không nhầm, tất cả quỷ vật ở đây sẽ xuất hiện dưới dạng thực thể, quyết không phải dạng hồn phách đâu. Nhưng lời này vừa nói ra, mọi người đều rúng động, thần sắc chấn kinh nhìn Lục Vân. Vân Phong trong lòng không rõ, quỷ vật vốn ở dạng hồn phách, tại sao Lục Vân lại bảo không phải? Kỳ quái, nghĩ mãi cũng không thông. Lục Vân, huynh đốc, quỷ vật trong này không dạng hồn phách, làm sao có thể như vậy được? Trong suy nghĩ của mọi người, quỷ vật đều là dạng hồn phách kia mà, trước giờ không có thực thể đâu. Có phải huynh nhầm không? Nếu không tại sao lại nói như vậy? Vân Phong cuối cùng cũng không kìm được, phải hỏi cho ra những nghi vấn trong lòng. Không quay đầu lại, Lục Vân im lặng nhìn vào trong thành. Một mặt dùng ý niệm thần ba sưu tầm động tĩnh bên trong, một mặt thì đáp lời. Quỷ vật đích xác ở dạng hồn phách, điều này là không sai. Nhưng ta nói quỷ vật trong này có thực thể là dựa vào hai tòa quỷ thành kia. Huyết sát chi khí ở đây có tác dụng thôn phệ hồn phách, vì vậy những hồn phách rải rác sẽ không thể tồn tại. Sống trong này hiển nhiên đều là thực thể. Do đó, để khắc phục sự thôn phệ của huyết sát chi khí, phàm đã là quỷ vật sống được đều có tu vi cao cường rất hiếm gặp. Nói cách khác, trong quỷ vực tam thành, quỷ vật của vô hồn gian này có thể ít nhất, nhưng về thực lực thì tuyệt đối mạnh nhất. Tử Dương chân nhân lại nói, nếu là vậy, hành động của chúng ta càng phải cẩn thận hơn. Hiện giờ mọi người đều minh bạch nơi này rất nguy hiểm. Hay chúng ta hãy tìm một nơi ẩn thân rồi hãy tính đến những việc khác. Cứ đừng gây ra ở đây sẽ rất nguy hiểm. Đi thôi. Lục Vân quay nhìn lại Ngạo Tuyết và Thường Nguyệt khẽ nói, trung tâm thành có một lực lượng vô cùng tà ác, rất cổ quái. Thần kiếm của hai nàng chấn động, rất có khả năng là do cỗ khí thức này. Tạm thời ta chưa tra ra đó là vật gì, vì có một tầng chân khí rất mạnh bao phủ. Chân khí của ta hoàn toàn bị ngăn lại ở ngoài. Ngoài ra, ta đã dò ra khí tức của năm người bọn kiếm vô trần. Họ đang tiếp cận trung tâm thành. Ngạc nhiên nhìn Lục Vân, hai người khẽ gật đầu mà không hỏi vì sao biết được nhiều như vậy. Bên cạnh Từ Dương chân nhân nhìn Lục Vân, đáy mắt lướt qua một tia nghi hoặc, nhưng lão giấu sự nghi vấn lại trong lòng không hề nói ra. Ngẩng đầu nhìn trời, Từ Dương chân nhân thở dài, nhãn thần lộ vẻ lo âu. Lúc này lão đang lo lắng chuyện gì, là việc khóa hồn trì hay là chuyện khác đây? Còn lại chính bản thân của lão cũng không muốn nói ra câu trả lời. Làn ánh sáng nhợt nhạt vô hồn của quỷ phương thành chợt bị khuấy động bởi năm nhân ảnh đang cấp tốc di chuyển. Nhìn kỹ thì ra là nhóm năm người liệu tinh hồn đi băng ngang một giao lộ. Kiếm vô trần đột nhiên dừng chân, quay lại nhìn bốn người phía sau nói, bắt đầu từ đây mọi người nên đi chậm lại, cố gắng ẩn giấu tối đa khí tức của mình để tránh bị lũ quỷ vật phát hiện. Theo cảm nhận của tại hạ thì không xa phía trước chính là nơi chúng ta cần tìm. Nơi đó dường như tồn tại một luồng khí tức cực kỳ bá đạo. Do vậy, trước khi tới gần, chúng ta cần phải cẩn thận hành động. Liệu tình hồn trầm giọng nói, chúng ta hiểu rồi, con cứ yên tâm đi. Giờ hãy tiếp tục tiến lên, ta nhất định phải đến được trước bọn Lục Vân. Chờ đến lúc bọn chúng đến thì chúng ta đã đắc thủ rồi. Lấy lại được phong hồn phù là cái chắc. Nghĩ đến lúc trở lại nhân gian giới, ta xem thử họ làm sao đối mặt với mọi người đây. Đi thôi. Năm người lập tức áp chế khí tức rồi thận trọng tiến về phía trước. Vượt qua mà ngõ nhỏ trên phố lớn, nhóm năm người kiếm vô trần đi đến một con đường tập trung khá đông người. Dường như ở đây đang xảy ra chuyện gì đó, mọi ánh mắt đều tập trung về hướng ấy. Chỉ thấy nơi đó khá rộng và vuông vức, diện tích bên ngoài chừng hơn 100 trượng, có một đội quỷ binh đang đi đi lại lại bảo vệ nghiêm mật. Tại trung tâm khai khẩu có một đạo hồng quang vô cùng đẹp mắt xông thẳng lên trời. Nhìn kỹ thì ra là một huyết trì kích cỡ khoảng 3 trượng, sóng máu cuồn cuộn như thể đang sôi lên ung ục. Cột hồng quang xuất phát từ huyết trì này, khi lên tới lưng chừng trời thì tỏa ra như một tấm lưới giăng khắp vô hồn gian, bao phủ cả vương thành ở bên trong. Hai mắt bừng sáng như ngọn lửa đang cháy rừng rực. Kiếm Vô Trần nhìn bốn người chỉnh giọng: "Mọi người hãy nhìn vào huyết trì kia xem, rất có thể đó chính là hóa hồn trì trong truyền thuyết mà chúng ta đang tìm kiếm. Sau khi vượt qua ba thành lớn của quỷ vực, cuối cùng chúng ta đã tìm được mọi người. Mọi người nghĩ xem nên làm thế nào để lấy được phong hồn phù bây giờ?" Tất Thiên đang nhìn vào bên trong, bất giác cặp chân mày nhíu lại, sắc mặt nặng nề khi ánh mắt dừng lại trên thân bọn hắc sắc quỷ binh. Nghe Kiếm Vô Trần nói vậy liền thấp giọng đáp: "Điều đó không dễ đâu. Tại hạ đã quan sát kỹ, tất cả tổng cộng bảo vệ huyết trì có 75 quỷ vật. Trong đó có 3 quỷ tướng toàn thân tán phát sắc sắc quang mang, sát khí sùng thiên đăng lệ vô cùng. Muốn đoạt lại phong hồn phù, trừ phi tìm cách dẫn dụ bọn quỷ tướng đi khỏi nơi đây. Được, vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ rất cao. Việc này nguy hiểm vô cùng nên phải cân nhắc kỹ lưỡng. Chỉ cần có một sai sót nhỏ thì tình hình coi như vô phương cứu vãn. Phải hết sức thận trọng, không nên nóng vội hành động." Liễu Tinh Hồn đảo mắt nhìn bốn người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lãnh Gia Hào và nỗ lực nói: "Tất Thiên hoàn toàn nói có lý. Nếu chúng ta cũng có thể dễ dàng đắc thủ mà không bị địch nhân ngăn cản thì đúng là nằm mộng nói mơ. Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta phải tự tạo ra cơ hội. Cần có người tình nguyện đi dẫn dụ quỷ tướng rời khỏi hiện trường để những người khác có cơ hội thuận tiện để ra tay. Mọi người có ý kiến gì không? Dẫu ở hay đi đều nguy hiểm như nhau. Cho nên ta muốn các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ." Nhìn lại Liễu Tinh Hồn, Lãnh Gia Hào nhẹ giọng: "Sở thúc yên tâm, chúng con hiểu mà. Việc dẫn dụ quỷ tướng hay ở lại lấy phong hồn phủ đều vì sự thái bình của nhân gian, vì danh dự của lục viện chúng ta. Nay sự việc cấp bách, còn xin lãnh trách nhiệm dẫn dụ quỷ tướng. Khi thời cơ đến, mọi người hãy cố tận dụng đi." Cùng quay sang nhìn Lãnh Gia Hào, ánh mắt bốn người còn lại ánh lên sự cảm phục, kèm theo sự cầu chúc thầm lặng gửi đến hắn. Kiên định nhìn lại mọi người, Lãnh Gia Hào quay người bay về phía bọn quỷ binh. Hắn phải tạo ra được điều kiện tốt nhất cho nhóm Kiếm Vô Trần tiến hành đoạt lấy phong hồn phù. Dõi theo thân ảnh Lãnh Gia Hào lướt đi, Liễu Tinh Hồn nói: "Sau khi quỷ tướng đi khỏi, chúng ta phải với tốc độ nhanh nhất của mình đến được trung tâm huyết trì. Sau đó nhiệm vụ lấy lại phong hồn phù sẽ do Vô Trần nhận lãnh. Ba người chúng ta sẽ trấn giữ xung quanh bảo hộ cho hắn. Mọi người hãy chuẩn bị. Để hoàn thành được sứ mạng, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian." Tất Tiền liếc mắt nhìn Kiếm Vô Trần, ánh mắt ánh lên tia kỳ dị, nói tiếp, nhưng rốt cuộc quyết định im lặng. Bên kia Lãnh Gia Hào tức tốc vận khởi chân nguyên, nhãn thần của hắn lạnh lẽo nhìn tên quỷ tướng toàn thân được bao bọc bởi sát khí đang đứng nơi trung tâm. Đột nhiên ánh mắt chuyển thành lãnh khốc vô cùng, chân phải đạp xuống đất, mượn lực bay về phía trước, đồng thời trường kiếm cũng hóa thành một luồng tử quang nhàn nhạt, kiếm chiều rít lên mạnh mẽ như thần long thét gió, xoay tròn phá không công tới quỷ tướng. Lập tức tiếng kêu la chói tai của bọn quỷ binh lan ra nhanh chóng. Đứng bên huyết trì, quỷ tướng nhãn thần nhất thời rối loạn, nhưng rất nhanh chóng lấy lại được trầm tĩnh, ánh mắt chứa đầy khí âm sát nhìn xoáy vào kẻ gây rối. Chợt quỷ tướng gầm lên một tiếng, hữu thủ phát ra rồi nhanh chóng cất mình lên cao nhằm Lãnh Gia Hào đang lao tới và xuất một quyền. Bọn quỷ binh nhận được hiệu lệnh, đồng thời định thân nhanh chóng lập địa sát quỷ trận, làm lầm bảo vệ huyết trì. Trên trời mây đen vần vũ, một quyền chứa đầy huyết sát chỉ khí của quỷ tướng công trực tiếp vào kiếm chiêu của Lãnh Gia Hào. Sự va chạm của kiếm quang quyền ảnh giữa không trung sinh ra lực phản chấn cường đại, hất Gia Hào văng ra xa. Ở phía đối diện, quỷ tướng vẫn đứng bất động nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí. Nhãn thần của Lãnh Gia Hào không khỏi biến động, không ngờ tên quỷ tướng này lại lợi hại trên sức tưởng tượng của mình. Tức giận, hắn vung trường kiếm nhằm hắn chém ra một kiếm, cùng lúc quay lưng chuẩn bị rời khỏi đấu trường. Quỷ tướng thấy vậy cười lạnh, thân ảnh liên tục xoay chuyển 9 lần giữa không trung, rồi bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh Lãnh Gia Hào một cách thần kỳ. "Bây giờ chắc ngươi cũng hiểu vô hồn gian là nơi như thế nào rồi chứ? Dám ngang nhiên xông vào nơi này thì thật không biết tự lượng sức mình." Quỷ tướng cất giọng đầy sát khí, kèm theo một quyền như cuồng long đánh tới. Nghe vậy, Gia Hào tăng tốc né tránh đáp trả. Ngươi bất quá chỉ là một tên quỷ vật nhỏ nhoi, có bản lĩnh gì mà ngạo mạn chứ? Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi sao? Thật là nực cười, có giỏi thì đến đây. Nói xong, trường kiếm rung lên 9 lần, 180 thế thức chia thành 9 hướng nhằm quỷ tướng công tới. Kiếm quang quyền ảnh va chạm phát ra kinh chấn cực kỳ mãnh liệt giữa không trung. Thân ảnh hai người lập tức phân khai. Lãnh gia Hạo kinh miệt nhìn quỷ tướng rồi quay đầu phóng đi, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Tưởng hắn định đào tẩu liền lập tức truy theo. Quỷ tướng vừa rơi khỏi, bốn bóng nhân ảnh lập tức xuất hiện lao thẳng tới huyết trì. Ngay khi còn trên không trung, thần kiếm của kiếm vô trần đã xuất ra một luồng ngũ sắc quang mang, chứa đựng khí tức thần thánh đánh thẳng xuống mặt trì. Mà liệu tình hồn ba người cũng đồng thời phân khai làm ba hướng yểm hộ cho hắn. Ba luồng công kích cường đại cũng từ ba hướng tấn công bọn quỷ binh đang hộ vệ xung quanh. Hai quỷ tướng còn lại thấy bị tấn công bất ngờ liền gầm lên giận dữ, lập tức điều động 72 quỷ binh phát động địa sát quỷ trận để phòng thủ. Chỉ thấy ở trung tâm quỷ trận, một luồng khí lưu hắc ám nhanh chóng hình thành. Theo sự phát động của trận thế mà xoay chuyển từ chậm đến nhanh, tạo ra một lốc xoáy cuồng bạo, sát khí ngập trời. Theo sự chỉ huy của cả hai quỷ tướng mà xông lên nghênh đón đòn tấn công của bốn người. Hai luồng lực đạo giao tiếp phát sinh tiếng nổ kinh thiên động địa. Khí tức thần thánh của ngũ thái quang mang và chạm với huyết sát chi khí của lốc xoáy hắc sắc, làm cho khí lưu thoát ra mạnh mẽ hất bay thân thể kiếm vô trần văng ra xa, đồng thời cũng thổi bay toàn bộ lực đạo tấn công của ba người bọn liệu tinh hồn. Ngay dưới đất, điện sắt quỷ trận dường như là không mảy may dao động, chỉ dừng lại một chút rồi khôi phục rất nhanh, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đứng trên cao, kiếm vô trần cẩn thận thám xét quỷ trận. Trong thâm tâm hắn càng đề cao quyết tâm, đây nhất định là hóa hồn trì trong truyền thuyết. Nếu không vô hồn gian, việc gì phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Nghĩ đến đây, hắn khấp khởi mừng thầm, nhãn thần cũng lộ ra sự nóng này khó kiềm chế. Lập tức thần kiếm rung động đột khởi một đạo cũ sắc quang hoa rực rỡ. Từ giữa thinh không, toàn thân kiếm vô trần cũng hợp nhất với thần kiếm lao thẳng vào luồng lốc xoáy hắc sắc. Khi sắp đụng độ với lốc xoáy, kiếm vô trần thét lên một tiếng, toàn được phát động toàn chuyển thức, thúc đẩy thiên tinh thần kiếm bạo phát một đạo kiếm mang. Một lực lượng mạnh mẽ từ thần kiếm phát ra như xé trời sạch đất, tiến thẳng vào địa sát quỷ trận. Đối phó với đòn công kích của kiếm vô trần, lốc xoáy hắc sắc mang đầy huyết sát chi khí, bạo khởi cuồng phong xoay chuyển càng nhanh, sẵn sàng nghênh đón. Giữa không trung, hai luồng khí tức khác biệt đối chọi mãnh liệt, bất phần thắng bại. Để đối phó với cường địch là kiếm vô trần, hai quỷ tướng quyết định thay đổi trận thế. Cùng lúc này, nhóm liệu tinh hồn ba người cũng tấn công địa sát quỷ trận từ bên ngoài, tạo thành thế thượng hạ giáp công ép tới quỷ trận. Đoàn tấn công của kiếm vô trần gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ, buộc phải dừng lại rồi từ từ bị ép lui dần. Cảm nhận được sự phản kích cường bạo của địch nhân, nhãn thần hắn bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng, dùng hữu thủ vỗ vào chuôi kiếm khiến cho thân kiếm tụt xuống mấy thốn. Thân thể của hắn cũng nhờ lực phản chấn này mà lật người giữa không trung, liên tục chuyển mình 9 lần. Kiếm vô trần thét lên giận dữ, xuất ra một cước đáp vào chuôi thiên linh thần kiếm. Một cước này mang theo lực đạo kinh người, áp chế sự phản kháng của quỷ trận, nhanh chóng bắn xuống bên dưới. Thần kiếm mang theo lực lượng cường mãnh phá không rít lên, gia tốc đột phá qua trở lực của lốc xoáy hắc sắc. Chỉ thấy hào quang ngũ sắc rực rỡ chói lòa phủ trùm lên tứ phía. Bọn quỷ vật trong địa sát quỷ trận bị thổi bay tán loạn, tiếng kêu thét kinh hoàng không ngớt vang lên. Trong phút chốc, quỷ trận đã bị thiên linh thần kiếm đánh cho tan tác. Trong làn mưa khí lưu bắn ra tứ phía, bỗng có hai đạo quỷ ảnh bay thẳng tới chỗ kiếm vô trần. Ánh mắt của kiếm vô trần lóe lên tia đắc ý, kinh nhìn bọn liễu tình hồn ba người bị phản chấn văng đi. Chợt hắn quay ngoắt lại, dịch mục quang nhìn hai tên quỷ tướng đang bay đến, hai tay khẽ động, một đạo tử sắc quang tráo hổ thần thình lình xuất hiện quanh thân. Chờ cho đoàn tấn công sắp tới thì hai tay của hắn liền phân khai, hai đạo tử sắc quang cầu chia ra tấn công hai địch nhân. Đòn phản công quá bất ngờ của kiếm vô trần khiến cho hai quỷ tướng nhất thời trở tay không kịp, đã bị tử sắc quang cầu nhốt vào trong. Bọn chúng không thể thoát ra, sống lên kinh hoàng. Tử sắc quang cầu này vốn mang khí tức của pháp quyết thần bí, tử hòa thôn nhật, thì làm sao hai tên quỷ tướng nhỏ nhoi có thể đột phá được giam cầm? Kiếm vô trần quay miệng kẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cuồng ngạo, lãnh đạm nhìn khí tức này ngày một yếu dần của hai quỷ tướng. Nhưng ngay lúc hắn đang vô cùng đắc ý, thì trên đầu bỗng xuất hiện một cỗ sát khí vô cùng mạnh mẽ. Bọn Liễu Tình Hồn vội la lên, coi chừng phía trên, mau lui lại. Kiếm Vô Trần nghe thế giật mình, lập tức hai tay thu lại, thân thể tức tốc di chuyển, chớp mắt đã liên tục chuyển đổi 9 phương vị khác nhau, nhưng vẫn không kịp. Chỉ nghe một tiếng cười âm sát lạnh lẽo vô bì truyền tới, rồi một đạo huyết quang rợp trời nhoáng lên, nháy mắt đã nhốt hắn vào trong. Thì ra là quỷ soái Vô Bách. Lúc này hắn đang đứng giữa trời, hai tay thì triển truyền hồn pháp quyết của Vô Hồn Gian, lòng đoán chắc Kiếm Vô Trần sẽ khó thoát khỏi nát hồn hóa huyết. Trong vòng vây của huyết quang, Kiếm Vô Trần không hề nào núng xoay người. Thiên Linh Thần Kiếm trong tay hắn phát ra 360 kiếm mỗi thức, kiếm thế rít lên mạnh mẽ, hội tụ thành một đạo dì thiền kiếm, hào quang tỏa ra vạn trượng, sau đó huyễn hóa thành một ngũ sắc thần long, quang mang đẹp mắt, ngưỡng thiền bay lượn. Trên mặt đất, Liễu Tinh Hồn thét lớn, thời khắc này, tình hình đã vô cùng khẩn trương rồi, chúng ta không thể chậm trễ được, trước khi phải tiếp ứng Vô Trần, sau đó cố gắng cầm chân quỷ soái để hắn có cơ hội hành động, lên đi. Vừa dứt lời, trường kiếm bạo phát tử quang đánh ra thiên kiếm cửu quyết, uy lực mạnh mẽ. Tất Thiên và Đỗ Lực ở bên cạnh nhìn nhau gật đầu, toàn thân vận đủ 12 thành công lực, thi triển hạo nhiên chính khí. Cùng với ba tiếng thét giận dữ, ba đạo kiếm trụ một tím hai đỏ mang theo uy thế khiếp người cũng công thẳng tới chỗ quỷ soái huyễn mị giữa không trung. Sự cường công của ba người cộng với sự phản kích của Kiếm Vô Trần lập tức bước lui được hai quỷ soái. Thấy hắn được giải thoát khỏi sự tấn công của quỷ soái Vô Phách, Liễu Tinh Hồn nói nhanh với y, mọi việc ở đây cứ giao cho bọn ta, người cứ nhanh chóng làm theo sự thỏa thuận trước đây, nhanh, không cần lo cho bọn ta làm gì. Nhìn lướt qua ba người, Kiếm Vô Trần gật đầu, thân thể tức tốc bay đáp xuống cạnh huyết trì, cẩn thận thám sát. Mắt của hắn bỗng lộ xuất một tia kinh hãi, khẽ nhíu hai chân mày, đột ngột chớp động thân mình tránh khỏi đòn tấn công của một tên quỷ binh. Quay lại nhìn, nhãn thần của hắn chợt hiện lên một tia tàn khốc khi nhìn thấy 7 tên quỷ binh may mắn sống sót. Thân ảnh của Kiếm Vô Trần lóe sáng, huyễn hóa thành 7 đạo thân ảnh tấn công cùng lúc 7 tên quỷ binh này. Bọn chúng chỉ có thể thét lên kinh hoàng trước thế công như trời giáng của hắn. Thần kiếm quét ngang một đường, khiến một tên quỷ binh văng vào huyết trì. Chỉ nghe một tiếng gào vô cùng thê thảm. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của y đã bị sóng máu đang sôi trào làm cho tan chảy, biến mất vô tung vô tích. Hít vào một hơi trấn định tinh thần, Kiếm Vô Trần không ngờ huyết trì lại bá đạo như vậy. Quả không hổ danh là 3 chữ hóa hồn trì. Rơi xuống đó thì không chỉ là xương cốt, mà đến cả hồn phách cũng bị luyện hóa. Tiếp tục đánh văng 6 tên quỷ binh còn lại vào huyết trì, kết quả vẫn không có gì thay đổi, không tên nào thoát khỏi, hòa tan vào huyết lãng, biến mất vĩnh viễn. Trầm từng nghiên cứu, Kiếm Vô Trần hiểu rằng nếu không có cách gì chống lại sự ăn mòn đáng sợ này, thì việc tiến vào chỉ là tự tìm một cái chết. Trong lúc hắn đang vô kế khả thi, thì nhóm ba người Liệu Tinh Hồn càng đánh càng kinh hãi, không ngờ quỷ soái lại lợi hại như vậy. Ba người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với một tên. Sức mạnh này ít cũng gấp rưỡi quỷ tiên. Giữa lúc hai bên đang giằng co thì một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ đang tiến tới vương thành. Dạng khí tức đó vừa tang thương vừa bi tráng, quái lạ vô cùng. Đạo dị thiên tử khí này bao trùm cả đất trời, mang trong đó là bi tráng vô tận, thảm liệt vô ngần, khiến cho người ta có cảm giác không thể diễn tả được. Đồng thời với cỗ khí tức này, một cỗ huyết sát chi khí cũng xuất hiện, hai bên lập tức giao tranh quyết liệt, cả không gian tại Vô Hồn Gian lúc này như muốn nhuốm màu chết chóc. Bốn người trên chiến trường tâm linh bỗng rung lên, tựa hồ có một linh hồn đã ra đi vĩnh viễn, trong lòng cảm giác bất tường ngày càng dâng cao. Ngay khi tử khí tan đi, sát khí cũng yếu dần, thì tất cả sự lặng đi. Một tia thán thức lan tỏa khắp không gian. Nhìn lên cả bốn người Kiếm Vô Trần, Liễu Tình Hồn đều đồng thời thét lên một tiếng phẫn nộ và bi thương như xé nát tim lòng. Một người trong bọn họ đã ra đi không bao giờ quay trở lại. Mất mát này liệu có gì có thể bù đắp nổi đây? Kiếm Vô Trần ngửa mặt nhìn trời gào lên cuồng nộ. Hai mắt của hắn bắn ra tia phẫn nộ đến cực điểm. Đồn gột đằng không bay lên chém thẳng vào quỷ soái Vô Phách. Kiếm ảnh trùng động, trăm đạo kiếm mang trùng trùng điệp điệp hình thành một đạo quang tráo ngũ sắc nhốt hắn vào trong. Quỷ soái Vô Phách cầm lên, thân thể xoay tròn, Từng luồng quỷ khí cấp tốc chuyển động ráo riết tìm sơ hở của Quang Tráo mà công kích. Về phần Liệu Tinh Hồn, ông ta đang vô cùng phẫn nộ, sát khí đằng đằng. Chỉ thấy trường kiếm ông ta rung động thi triển quyết thứ 8 trong Thiên Kiếp Cửu Quyết, Trảm Thiên Quyết. Hàng trăm đạo kiếm mang bắn rợp trời. Cũng khó trách ông ta lại tức giận như vậy. Một người trong đó do ông ta cầm đầu là Lãnh Gia Hào đã thảm tử. Sau ngày trở về, ông làm sao giao phó cùng trưởng giáo trong phái đây? Tất Thiên và Đỗ Lực nhìn nhau, nhãn thần tràn đầy bi thương. Xâm nhập quỷ vực lần này, có ai ngờ lại hung hiểm đến như vậy. Chỉ trong mấy ngày đã hai lần gặp họa. Lần thứ nhất may mắn có cao nhân tương cứu. Sau lần thứ hai này, chẳng có ai giúp đỡ, đến nỗi Lãnh Gia Hào phải thọ nạn. Nghĩ về tương lai ra sao nào ai biết được. Chỉ đội việc có thể được về hay không thì cũng khó mà biết được, chứ đừng nói gì đến chiến thắng Khải Hoàn. Quả đúng là tuyên họa gia trưởng quân Mạc Tiếu, cổ lai chinh chiến, kỵ nhân hồi. Cảm thấy nguy cơ đến gần, quỷ soái vô phách không ngừng phát ra những âm thanh cổ quái, nghe vô cùng thảm thiết, nhưng ẩn ước trong đó có vẻ gì đó khác lạ. Hạ quyết tâm báo thù cho Lãnh Gia Hào. Hai người Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn không hẹn mà cùng nhau ra tay. Nhìn song kiếm càng ngày tiến lại gần mà không gì ngăn cản được, hai người ngỡ rằng lần này sẽ tiêu diệt được vô phách. Nào ngờ trên không trung đã phủ thành vô tức xuất hiện một cỗ khí tức bá đạo, khiến thần sắc hai người đại biến. Khí thế mạnh mẽ như rời non lấp biển, làm cho tim bọn họ đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhân thời khắc hai người bọn họ còn đang kinh ngạc, quỷ soái khí tức đột nhiên đại thịnh, nhanh nhặn đột phá khỏi sự vây công của hai người, đến bên cạnh luồng ám hồng huyết ảnh kia. Mỗi người Kiếm Vô Trần cũng vô cùng kinh hãi, nhìn luồng quang mang đỏ như máu, chứ đựng mấy luồng hắc sắc quỷ khí. Hai người khí tức này giao hội, hình thành nên một cỗ âm sát chỉ khí, đặc thù vô cùng kỳ dị. Một bóng quỷ ảnh với đôi quỷ nhãn âm sầm pha lẫn huyết sát chỉ khí một đỏ một lục đang lãnh góc nhìn thẳng vào bốn người bên dưới. Tất Thiên thấy vậy vẻ mặt trầm trọng run run nói, với khí thế mạnh mẽ ta diễn như vậy, phải chăng đó là quỷ vương của Vô Hồn Gian? Hiện giờ chúng ta phải làm sao đây? Đi khai trốn đây hay là tiếp tục ở lại liều chết với chúng đây? Cảnh giác nhìn lên phía trên với thần sắc trầm trọng không kém, Kiếm Vô Trần trầm giọng nói, sự tình đã tới mức này, e rằng không phải chúng ta muốn là đi được. Lúc này ngoài liều chết tử chiến ra thì chúng ta chẳng có một mẩu cơ hội nào để đào tẩu cả. Sắc mặt cứng cỏi, Liễu Tinh Hồn lạnh lùng nói, đã đến nước này rồi thì cũng đành nghe theo mệnh lệnh trời thôi. Hãy nhớ chúng ta vì mục đích gì mà chiến đấu, hãy lấy hết những dũng khí của mình ra mà đối diện với hoàn cảnh này. May ra sẽ có một tia hy vọng, nếu thành công thì chẳng sợ gì không lấy lại được phong hồn phù. Loại người các ngươi thật là ngu, yên ổn sống ở nhân gian không muốn, để đi đến Vô Hồn Gian này mà chịu chết. Thấy các người hân hoan tìm chết như vậy, bổn vương ta đây lẽ nào làm cho các người thất vọng được. Hôm nay ta sẽ cho bốn người các người được toại nguyện, trở thành vô hồn quỷ lệ, vĩnh bất siêu sinh. Hồng quang chợt lóe lên, vô hồn quỷ vương đã xuất hiện trước mặt, đang lạnh khốc nhìn bốn người. Bốn người bọn họ kêu lên hoảng hốt, tức tốc thối lui. Họ lui một thì quỷ vương tiến một, cứ thế liên tục đã hoán đổi 10 loại thần pháp. Trong lúc giằng co, ánh mắt chứa đầy huyết sát chi khí của quỷ vương cứ nhìn chằm chằm vào Tất Thiên, khiến cho hắn không tài nào tránh thoát khỏi đôi quỷ nhãn một đỏ một lục đó. Tình hình Tất Thiên đã vô cùng nguy ngập, bên cạnh quỷ soái vô phách cứ nhằm Kiếm Vô Trần và Liệu Tinh Hồn vào công kích. Hắn làm vậy một là để báo thù do vốn đã âm thầm ghi hận việc hai người vây công lúc nãy, hai nữa là không cho bọn họ lui về tương cứu Tất Thiên. Về phần Đỗ Lực, thoát khỏi sự truy kích của quỷ soái cùng quỷ vương, liền không do dự để thăng toàn bộ công lực quay lại cứu nguy cho sư huynh. Cười lên lạnh lùng, huyết quang toàn thân quỷ vương bạo trướng, huyết sát chi khí mạnh mẽ kinh người chặn đánh Đỗ Lực. Khí lưu xung quanh cũng theo sự di chuyển của quỷ vương mà dần dần hình thành một luồng lốc xoáy huyết sắc. Với hấp lực cực lớn, nó từ từ kéo thân thể của Tất Thiên về phía hắn. Liên tục thét lên giận dữ, Tất Thiên cực lực tìm cách thoát khỏi lực hút kinh hồn ấy. Nhưng quỷ vương quả xứng danh là cao thủ của cao thủ tại quỷ vực. Thực lực so với quỷ tiên quả là một trời một vực, thật không thể dễ dàng thoát khỏi sự tấn công của y. Đỗ Lực thấy Tất Thiên đầm quỷ, lúc này nhớ lại nơi quỷ hải. Hắn đã không quản sinh tử cứu mạng mình, trong mắt liền hiện lên một tia quyết tử. Ngày hôm nay, nếu mình tham sinh úy tử, mà chẳng tương cứu thì sao xứng đáng với mối thâm tình Tất Thiên đã dành cho. Từ đáy mắt của hắn bây giờ chứa đầy tang thương, khóe miệng nhếch lên. Ngay lúc đó một tiếng thét phát ra, chân nguyên toàn thân nhanh chóng nghịch chuyển, nỗ lực cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn như kim đâm bối sát vào tim, chích vào tận xương tủy mà người thường khó hình dung nổi. Hai mắt hồng quang rực sáng, đạo hồng quang của hạo nhiên chính khí chí dương chí cương bộc phát gấp 10 lần, lan rộng khắp cả không gian u ám. Cùng với tiếng lạ oai oán động trời, trường kiếm quét ra tạo một kiếm trụ chói lòa mang theo uy thế phá trời rạch đất, điên cuồng chém xả vào quỷ vương. Tất Thiên đang ở trong vòng nguy hiểm chợt phát giác ra chuyện gì, ngẩng đầu nhìn lên, tức thời trong mắt hiện lên nỗi đau đớn cùng cực. Bốn mắt nhìn nhau, nỗi đau đớn chẳng nói thành lời, như hơn vạn lần những lời sáo rỗng. Không gian này, thời khắc này, tình huynh đệ của bọn họ cần gì phải nói ra. Trong cái cầm lặng ẩn chứa biết bao thâm tình. Tất Tiên hít một hơi dài thanh khí, trong tim thầm nói, đến đây đi, đã đến nước này rồi thì huynh đệ chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, ta không bỏ đệ một mình đâu. Hắn lập tức chuyển thủ thành công, không tránh né nữa, mượn đà xông đến. Trường kiếm liên tục rung lên, đánh ra chiều mạnh nhất của mình, chính khí trường tồn. Vô số xích hồng quang mang, hình thành xung quanh Tất Thiên một đạo quang tráo đẹp mắt. Điện hỏa chân nguyên với sức nóng kinh người bắt đầu điên cuồng hội tụ. Một tầng lại thêm một tầng, cuồn cuộn liên tục không ngừng chồng chất lên nhau. Chớp mắt đã nén lại thành một quả cầu chứa đầy chân nguyên. Quỷ vương nở nụ cười lãnh khốc, khinh miệt nhìn hai người. Hai tay một sấp một ngửa hợp lại trước ngực, lập tức một đạo quỷ khí xông thẳng lên trời. Lục xoáy huyết sắc ban nãy cường lực bỗng gia tăng gấp 10 lần. Đồng thời vô số lệ quỷ hội tụ thành một màn huyết vụ dày đặc quanh thân quỷ vương, quay quanh hắn cuồn cuộn không ngừng, sẵn sàng nghênh đón một kiếm toàn lực của nỗ lực. Kiếm khí mạnh mẽ vô bì va chạm với lốc xoáy vang lên tiếng nổ kinh hồn. Kỳ liệu tạo ra làm cho bốn bề xung quanh nổi lên trận cuồng phong bạo liệt. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, một kiếm nghịch chuyển chân nguyên của nỗ lực đã phá tan lốc xoáy huyết sắc, chém thẳng xuống người quỷ vương. Tất Thiên ở trên đang đứng yên lặng trong quang cầu xích hồng, chân nguyên ngạo nghễ nhìn quỷ vương. Chỉ thấy trong khóe mắt ẩn hiện giọt lệ đau thương trong im lặng. Lúc này đột nhiên hai mắt phát ra tia lãnh khốc vô cùng, toàn thân chân nguyên bạo phát. Ngay thời khắc tối hậu, Tất Thiên bỗng thi triển pháp quyết cấm kỵ đối với người tu chân, liệt nguyên toái ngọc quyết. Loại pháp quyết lên nguyên thần trong cơ thể người tu chân chuyển hóa thành một lực lượng bạo liệt có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng bất kỳ ai chọn loại pháp quyết này chỉ có một con đường duy nhất, hữu tử vô sinh. Cảm thấy nguy hiểm cận kề, quỷ vương gầm lên giận dữ, nhưng tiếc là thời khắc này không thể đào thoát. Dẫu là có sợ hãi cũng đã muộn rồi. Toàn thân của Tất Thiên cường quang bạo phát. Một cỗ lực lượng mãnh liệt bá đạo với khí thế vô khả chống cự, phút chốc đã kích trúng hắn. Đồng thời một kiếm tận lực của Đỗ Lực cũng đã trúng đích. Lập tức tiếng nổ dậy trời, quang hoa bùng lên. Toàn bộ kiến trúc một dặm vuông xung quanh toàn bộ bị hủy diệt. Chấn kinh còn hất bay cả quỷ sói cũng hai người Liệu Tinh Hồn, Kiếm Vô Trần. Mặt ai nấy đều tái sắc vì kinh hoàng. Huyết vũ đầy trời, tiếng than oán hòa lẫn tiếng gầm thét như vang vọng mãi trong không trung. Thân thể của Đỗ Lực rơi xuống, sắc mặt vốn hồng hào của hắn giờ đã tái xanh nhuốm màu tử khí. Ở phía đối diện, toàn thân của Tất Thiên nhuốm đầy huyết tích, thân thể đã không chỗ nào lành lặn, tứ chi rách nát đang từ từ rơi xuống, nhãn thần ảm đạm vô quang. Quỷ vương vẫn đứng ở giữa không trung gầm thét liên hồi, thân thể đẫm máu đến cả khuôn mặt cũng nhuốm đầy máu tươi, càng tăng thêm phần khủng bố. Gã người đó tại sao lại kiên quyết như vậy? Con người vốn dĩ chỉ có ba nguyên thần, để đấu với ta, y dám hủy đi một nguyên thần, thực không sao tưởng tượng được. Quỷ vương nhìn Tất Thiên trừng trừng đầy giận dữ mà tự hỏi. Hắn vẫn hận vô cùng, giận dữ lao bắn người về phía thanh niên kia, như muốn phần thầy kẻ đó ra làm muôn vạn mảnh, như muốn trút hết hận thù vào kẻ đó. Hai người Kiếm Vô Trần và Liệu Tình Hồn thét lên kinh hoàng. Lúc này, có muốn tương cứu thì đã muộn. Bất lực nhìn quỷ vương tiến đến chỗ Tất Thiên. Hai người mặt mày ảm đạm. Họ lần này đi vào quỷ vực, không ngờ đã là con người trở thành vong hồn lữ khách rồi. Nhẹ nhàng quay nhìn Đỗ Lực, Tất Thiên cảm thấy bao nhiêu mỏi mệt sắp tan biến. Cuối cùng hắn cũng đã được nghỉ ngơi rồi. Âm thầm đưa mắt nhìn quỷ vương đang tiến tới gần. Hắn khẽ cười. Có lẽ cuộc đời mình đến đây đã kết thúc rồi chăng? Vận mệnh con người đã được an bài như vậy rồi sao? Có thể thay đổi được không?

Trên không trung, ánh sáng từ huyết tháp tỏa ra đã yếu đi. Dưới sự tấn công cường đại của huyết hà đồ từ từ nhỏ lại. Trong trời đất, khi huyết sát huyết tháp xếp danh đệ nhị. Nhưng xếp thứ nhất, tốc xảo chính là huyết hà đồ. Giờ đây, hai vật mạnh gặp nhau, huyết tháp không thể chống nổi huyết hà đồ bá đạo. Luồng ánh sáng hồng hồng dần dần thu lại và bị huyết hà đồ thu thập. Hồng quang chớp tắt, huyết hà đồ khôi phục lại nguyên trạng, nhảy rơi xuống bên cạnh kiếm vô trần. Lấy hết sức ngồi dậy, kiếm vô trần lấy lại huyết hà đồ, yên lặng xem có gì thay đổi không. Cẩn thận quan sát trong mắt hắn chợt hiện lên một nét cười, bởi vì đã thấy hình bát quái chính giữa huyết hà đồ xuất hiện một ký hiệu của huyết tháp. Cần huyết hà đồ, trong mắt kiếm vô trần xuất hiện một quang lấp lánh, tự hồ như đang nhớ lại chuyện gì. Lúc sau, ánh mắt trở lại bình thường, hắn bắt đầu vận công điều tức, toàn lực trị liệu vết thương của chính hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.